Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156: Khúc chiết bên trong phát triển. Lão đệ, ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến? Nhìn lấy Khấu Hồng gửi tới hỏi thăm, Lý Phàm quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Hai người bọn họ chuyến này nên làm không có nguy hiểm gì, nhưng cũng đã định trước không có thu hoạch gì, nếu không cũng sẽ không tại 9 năm sau, bởi vì một cuốn Nguyên Anh công pháp mà trở mặt thành thù. Minh Nguyệt cung độ pháp đại nghiệp chính như hỏa như đồ triển khai. Lý Phàm làm sao có thể lúc này thời điểm chạy đến Thương Ngô Chi Uyên? Đi tìm cái gì hỏa lưu tinh? Khấu Hồng gặp Lý Phàm không có đáp ứng, không khỏi cảm thấy 10 phần đáng tiếc, nhưng vẫn là hết sức hào khí nói. Yên tâm, Lý Phàm lão đệ, lần này nếu có cái gì lớn cơ duyên thu hoạch, ta tất nhiên quên không được cho ngươi lưu một phần. Lý Phàm cười ha ha, biểu thị hảo ý tâm lĩnh. Việc này chỉ là một kiện không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh Lý Phàm liền đem nó không hề để tâm, chừa lại một tia tâm thần chú ý Minh Nguyệt cung nghiệp vụ. Tuyệt đại đa số tinh lực lại là một lần nữa đầu nhập tiến vô tận trận pháp học tập bên trong. Còn có 32 vạn điểm cống hiến độ di đổi tại hướng Lý Phàm ngoác. Không phải do hắn không nỗ lực. Khi thời gian đi vào neo định 42 giữa năm tuần thời điểm, theo Minh Nguyệt cung nhóm đầu tiên nợ nần thu sạch về, tiêu chí lấy độ pháp đại nghiệp tiến vào một cái toàn giai đoạn mới. Thời gian 3 năm, Minh Nguyệt cung tư sản đã lật ra một phen có thừa. Lúc trước 10 vạn điểm cống hiến độ đã biến thành hơn 20 vạn điểm độ cống hiến, một lần nữa bị các tu sĩ mượn đi, trở thành một tòa thời khắc đều đang tăng trưởng núi vàng. Lúc này, những cái kia đã thanh toán không tính ở bên trong. Thiếu Minh Nguyệt cung nợ nần tu sĩ số lượng đã cao đến 25 tên. Mỗi tháng đều có gần 3 vạn độ cống hiến thu về, mà Minh Nguyệt cung danh khí càng lúc càng lớn, thậm chí có những châu khác tu sĩ đường xa mà đến, muốn thử thời vận. Lý Phàm mệnh lệnh buông ra hạn chế, chỉ cần độ cống hiến đủ rồi, lập tức mượn bên ngoài ra ngoài, tiền đẻ ra tiền phía dưới. Minh Nguyệt cung nghiệp vụ quy mô bành trướng càng phát ra cấp tốc. Chỉ dựa vào Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội hai người, đối mặt mỗi tháng từng bước biến nhiều thiếu nợ nhân viên số lượng, cũng biến thành trở thành nghèo rớt mồng tơi. May ra mấy năm này ở giữa, cũng để cho Lý Phàm gặp hai vị thiên tư tung hoành người. Một người tên là Gia Cát Vũ, một người tên là Tư Mã Tàng. Hai người đều là ngắn ngủi mấy năm thì hoàn thành luyện khí quá trình. Luận tu hành thiên tư, cũng chỉ so Tiêu Hằng yếu hơn nửa phần. Cho nên Lý Phàm không có thu bọn họ độ cống hiến, mà chính là miễn phí tặng cùng bọn họ thiên địa kỳ vật cùng trúc cơ công pháp. Trúc cơ sau khi hoàn thành, hai người này cảm kích Lý Phàm vô tư từ bi độ pháp, tự nguyện thêm vào Minh Nguyệt cung, vì độ pháp đại nghiệp cống hiến một phần lực lượng của mình. Khảo sát hai người này một hồi, Lý Phàm đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Chỉ là Minh Nguyệt cung hạch tâm cơ mật không để cho bọn họ tiếp xúc, chỉ là an bài bọn họ làm một số thu nợ công tác. Bất quá, Lý Phàm cũng không có bạc đãi bọn hắn. Ngoại trừ hàng năm 5.000 điểm cống hiến độ cố định thù lao bên ngoài, mỗi thu hồi một món nợ, bọn họ đều sẽ nhận được 3% trích phần trăm. Tuy nhiên cái này tỷ lệ không nhiều, nhưng cũng vẫn là để bọn hắn tràn đầy nhiệt tình. Gia Cát Vũ cùng Tư Mã Tàng thêm vào, để đòi nợ người nghiệp vụ áp lực có chỗ làm dịu. Nhưng về sau quy mô lớn, khẳng định vẫn là không đủ dùng. Sau đó Lý Phàm để ý, một khi tại độ pháp nghiệp vụ bên trong gặp phải đáng làm chi tài, lập tức đem thu nhập dưới trướng. Mà Minh Nguyệt cung như thế gióng trống khua chiêng vơ vét của cải, tự nhiên không thể tránh khỏi gây nên sự chú ý của người khác. Trước đã tới một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, nỗ lực đến tìm hiểu Minh Nguyệt cung hư thực. Lúc này Lý Phàm xuất quan, người không hề lộ diện, chỉ là thân hóa Minh Nguyệt hồ, sử xuất Tùng Vân một kiếm, kiếm ảnh quang lạnh. Vị này kim đan chân nhân, tại rất nhiều luyện khí tu sĩ đứng ngoài quan sát dưới, không có chút nào sức chống cự, bị một kiếm bêu đầu. Mắt thấy một màn này, tu sĩ tâm thần chấn động, đối cái này thần bí Minh Nguyệt Cung càng kính sợ lên. Mà Lý Phàm tâm bên trong lại không chút nào vẻ đắc ý, biết cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi đưa tới cao giai tu sĩ chú ý. Sớm có đoán trước, chỉ là không có nghĩ đến một ngày này tới nhanh như vậy. Thực lực nhỏ yếu, cũng là nguyên tội a. Lý Phàm tâm bên trong cảm thán, lại là một khắc cũng không dám trì hoãn, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Bỏ ra trọng kim, tại thiên huyền cảnh chỗ mua một cái duy nhất một lần tùy cơ truyền tống trận. Bố trí tại tàng bảo khố phụ cận. Truyền tống trận khởi động về sau, đem về tự mình tiêu hủy. Nổ tung dư âm đem về đem mấy vạn kiện đạo vận cổ vật liền mang theo Minh Nguyệt Cung cùng một chỗ phá hủy, sau đó lại đối khảm linh huyễn ba đại trận tiến hành thăng cấp cải tạo. Thăng cấp sau đại trận, đủ để chống cự hết thảy nguyên anh tu sĩ công kích, thì liền hóa thần tiên tôn, cũng có thể chống cự một lát. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ Lý Phàm ung dung thông qua truyền tống trận rời đi. Nguy cơ ẩn ẩn tiến đến, Lý Phàm không chỉ có không có co vào độ pháp đại nghiệp, mà chính là nắm lấy sau cùng kiếm bộn ý nghĩ, càng thêm điên cuồng mở rộng lên. Cảnh giới cao hơn tu sĩ thăm dò so trong tưởng tượng đi vào càng muộn. Neo định 43 năm, một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đi vào trăng sáng hồ, cầu kiến Minh Nguyệt Cung chủ nhân. Lý Phàm chỉ là mở ra khảm linh huyễn ba đại trận, cự không tiếp khách. Vị này nguyên anh chân quân, tựa hồ cũng là người biết hàng, chỉ là tùy ý phát ra một đạo công kích, thăm dò xuống phòng hộ đại trận chất lượng về sau, liền không lại tự rước lấy nhục, chắp tay, tự mình rời đi. Kim đan về sau là nguyên anh về sau có phải hay không là hóa thần? Lý Phàm nhìn lấy vị kia nguyên anh tu sĩ trốn xa bóng người, sắc mặt âm trầm, mà vị này nguyên anh tu sĩ tuy nhiên không thể nhìn thấy Minh Nguyệt Cung chủ bản thân, nhưng nó mục đích đã đạt đến. Cái này Minh Nguyệt Cung bên trong, tất nhiên không có nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ, nếu không, cũng sẽ không lựa chọn bế không thấy cửa, bị người vạch trần nội tình, cảm giác thần bí biến mất. Thu nợ hành động cũng biến thành dần dần khó khăn. Đầu tiên là Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội bị người phục kích, kém chút mất mạng. May mắn có Lý Phàm đưa cho bảo vật hộ thân, mới trốn được một kiếp. Mà Gia Cát Vũ cùng Tư Mã Tàng liền không có tốt như vậy vận khí. Tư Mã Tàng bị người bắt đi, sinh tử chưa biết. Gia Cát Vũ trọng thương mà trở lại, hôn mê bất tỉnh. Tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Mắt thấy một đống nợ bên ngoài sắp không cách nào đòi lại, Lý Phàm nhẫn tâm phía dưới, trực tiếp phát động vô tướng sát cơ, chu sát 2-3 vị ác ý khất nợ tu sĩ. Lúc này mới đem thiếu nợ không trả oai phong tà khí cho tạm thời trấn áp xuống. Tự chủ lập nghiệp, thật sự là quá khó khăn a. Nhìn lấy Minh Nguyệt Cung bên trong mặt ủ mày trao mọi người, Lý Phàm không khỏi thở dài. Có thể chống đỡ một ngày tính toán một ngày. May ra, ta cảm giác cách đột phá đến trúc cơ trung kỳ đã không xa. Thực sự không được, thì đổi cái danh hào, thay cái châu. Lần nữa tới qua, khốn cảnh phía dưới, Minh Nguyệt Cung tạm dừng độ pháp nghiệp vụ. Toàn lực hấp lại độ cống hiến, tùy thời chuẩn bị toàn viên rút lui. Thế mà, tựa hồ lần này thiên mệnh hiếm thấy đứng ở Lý Phàm bên này. Một kiện đột nhiên phát sinh đại sự, làm đến Nguyên Đạo Châu một lần nữa lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Tuyệt đại đa số nguyên anh, hóa thần tu sĩ đều bị tác động đến, lâm vào không có tận cùng chém giết bên trong, lại cũng không rảnh bận tâm cái này nho nhỏ Minh Nguyệt Cung. Nguyên Đạo Châu Lam Vũ một mạch hai vị thiên kiêu, Độc Cô Khê, Độc Cô Thức, đồng thời mất tích. Hết chương.